Chương 530, kỳ quái chứng bệnh, 2. Nhìn thấy Minh Tuân lệnh bài, Hắc Bạch hộ pháp hai mắt đống nhiên trợn to, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Nhưng cuối cùng, đối quỷ vương trung tâm, áp chế đối truyền thuyết kia bên trong Minh Tôn kính sợ cùng sợ hãi. Không được, Hắc Bạch hộ pháp lắc đầu nói, trừ y lìa sư, quỷ vương ở lại thánh địa, ai cũng không cho phép vào nhập, nhưng chúng ta dám cam đoan, mị y ở bên trong là tuyệt đối an toàn. Ta tới ngươi thánh địa, không phải liền là cổ Việt tên kia đi ngủ chỗ tu luyện sao? La Ho Tư mấy trăm năm trước, không biết ở đây ra ra vào vào qua bao nhiêu lần, La Ho Tư ở bên trong đi tiểu thời điểm, các ngươi cũng còn không có xuất sinh đâu, làm cản dám làm nhục quỷ vương. Hắc Bạch hộ pháp đống nhiên đứng dậy, trên thân sát ý lộ ra. Đúng lúc này, Liêu Sắt ha ha nở nụ cười, Hàn Dạ đại nhân, ngươi gấp cái gì? Quỷ vương phòng là một gian thạch thất, tứ phía không cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, chúng ta liền giữ ở ngoài cửa, những người khác vào không được. Dạng này ngươi còn lo lắng mị y đi gặp nguy hiểm sao? Hàn Dạ còn muốn nói gì nữa, lại bị Mộ Nhan nhẹ nhàng vô vô ngăn cản xuống tới. Sau đó nàng nhìn chằm chằm Liêu Sắt một chút, mới trầm giọng nói, tốt, ta đồng ý, chỉ có một mình ta đi vào. Ba nặng nề cửa đá tại sau lưng quan bế. Mộ Nhan chậm rãi đi đến bên trong, cảm nhận được từ lòng đất tuân ra từng kia từng sợi linh lực, trong lòng lập tức hiểu rõ. Khó trách, nơi này được xưng là quỷ điện thánh địa. Nguyên lai tại gian nhà đá này lòng đất, vờ ơ ý ma chôn giấu một cái linh mạch. Mặc dù cái này linh mạch vô cùng mỏng manh, chỉ có từng tia từng sợi linh lực chảy ra. Nhưng ở cái này linh mạch bên cạnh tu luyện, võ giả tiến giai tốc độ lại so bình thường ở bên ngoài nhanh lên mấy lần. Mộ Nhan ngày đó tại vô danh nu y tìm tơ y trong sơn động, QNZ có dấu dạng này một đầu linh mạch. Nhưng lại còn lâu mới có được quỷ điện thánh điện đầu này linh mạch tới tráng kiện tinh thuần. Năm đó Mộ Nhan tìm tơ y đầu kia linh mạch, chỉ cho là ở bên cạnh tu luyện huyền khí tăng trưởng tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng bây giờ trong cơ thể nàng sinh thành linh căn về sau, mới biết được. Linh mạch chân quý nhất căn bản không phải để võ giả hấp thu huyền khí càng nhiều. Mà là nơi này có từng tia từng tia từng sợi dì ra linh khí, tại diễn vũ đại lục, tuyệt vô cận hữu linh khí. Nếu là thời gian dài tại linh mạch bên cạnh tu luyện, thậm chí liên nhân căn cốt cũng sẽ chậm rãi cải thiện. Ở tiên thế, cuối cùng đầu này linh mạch, chỉ sợ cũng rơi xuống cùng thiên tuyết trong tay. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Ngồi sổ người xuống, tại đá xanh lát tha nhờ trên mặt đất nhẹ nhàng sờ lên. Bàn tay đụng chạm mặt đất, chỉ cảm thấy tràn vào tới linh lực càng dày đặc càng tinh thuần. Quả thực để nàng toàn thân không nói ra được thư thái. Toàn thân kinh mạch cùng đan điền đều giống như bị gột rửa. Cái này cùng trời ma đàn không gian bên trong linh lực là không giống. Thiên ma cầm không gian bên trong linh lực, chỉ có thể để nàng dùng để luyện đan. Muốn dùng để tu luyện, nhưng lại không biết vì cái gì. Làm sao đều không hấp thu được. Thật đáng tiếc, nếu là có thể một mực đem linh mạch mang theo trên người tu luyện liền tốt. Mộ Nhan có chút tiếc nuối thì thảo. Như thế nàng linh tu đẳng cấp có lẽ cũng có thể như huyền tu tăng trưởng. Nhưng mà, vừa dứt lời, đột biến nảy sinh. Đột nhiên, nguyên bản chỉ chọn lấy ánh nến u ám trong thạch thất, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Du dương cầm âm, tại phong bế không gian bên trong quanh quẩn. Mộ Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền gặp nàng thiên ma cầm không biết lu cờ na ho thế mà mình bay ra. Một bên tự hành đàn tấu, một bên tản mát ra hoánh ánh bạch quang. Theo cầm âm, liền gặp kia bạch quang phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, không ngừng mở rộng. Kêu gọi quân thượng đi đâu rồi, sao có thể ném Nhan Nhan một người tại như thế một cái đầm rồng hang hồ đâu, tiểu tức phụ còn cần hay không hàng dạ, quân thượng đi chém nát hoa đào đi, suýt, mọi người muốn giữ bí mật. Nhất định không thể để cho nữ chủ tử biết cho nguyệt phiếu liền giúp ngươi giữ bí mật, ha ha ha, tấu chương xong.